chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 875, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Tiêu Thanh đi đến nay đã hơn nửa năm rồi mà một chút tin tức cũng không có, thật là khiến người khác sốt ruột. Ngô Tuệ Lan không tim không phổi nói, theo mẹ thấy chắc Tiêu Thanh xong đời rồi, có thể ra khỏi đó thì đã ra từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ mà cậu ta còn chưa xuất hiện. Chắc bị kẻ địch vây quét và giết trong sa mạc rồi chứ sao? Mục Thiên Lam đã sốt ruột lắm rồi, nghe mẹ mình nói thế thì cô nổi giận ngay. Mẹ có thể nói chuyện dễ nghe chút được không? Tiêu Thanh xảy ra chuyện thì mẹ được lợi chỗ nào? Mẹ chỉ đang nói sự thật thôi, con hung dữ như vậy làm gì? Nếu mẹ nói hôm nay nó trở về thì nó có thể về được sao? Con cũng thật là, Ngô Tuệ Lan tức giận nói. Mẹ, Mục Thiên Lam bị tức chết, đột nhiên cô ôm bụng, trên mặt là vẻ đau đớn. Sao vậy Thiên Lam? Thẩm Thị Thu và Tiêu Vĩnh Nhã vội vàng hỏi thăm. Mục Thiên Lam khổ sở nói ra mấy chữ. Con đau bụng quá, chắc là sắp sinh rồi. Nhanh, nhanh, nhanh. Thẩm Thị Thu gấp gáp thúc giục. Đồng, chuẩn bị xe nhanh lên, mau chuẩn bị xe đưa Thiên Lam đến bệnh viện ngay. Nhanh lên, nửa tiếng đồng hồ sau. Ở bệnh viện, Mục Thiên Lam đau đớn đến mức như muốn chết đi sống lại, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, bị đẩy vào phòng sinh một cách gấp gáp. Bà cũng thật là, bụng của Thiên Lam đã lớn như vậy mà bà nhất định phải làm nó. Tức giận rồi khiến nó phải sinh non, Mục An Minh lo lắng nên trách móc một câu. Ngô Tuệ Lan hừ một tiếng nói, trước sau gì chẳng phải sinh thì sớm được giải thoát. Đứa nhỏ phải sinh non cũng không phải không nuôi không được. Khoa học phát triển như vậy, chúng ta lại còn có tiền thì sợ cái gì? Thẩm Thị Thu nghe thế thì nghĩ ngợi, đây là những lời lẽ mà một người làm mẹ nên nói ra hay sao? Sản phụ bị khó sinh nên cần phải sinh mổ gấp, người nhà mau ký tên nhanh lên. Đúng vào lúc này thì có một y tá vội vã chạy ra ngoài thúc giục. Có nguy hiểm gì không? Tất cả mọi người đều rất lo lắng. Y tá tức giận nói, mọi người càng ký muộn thì sẽ càng nguy hiểm. Tôi không ký, Ngô Tuệ Lan khoanh hai tay trước ngực. Nếu như con gái tôi không may xảy ra chuyện gì thì người nào ký tên sẽ phải đền tiền cho tôi. Thẩm Thị Thu cầm lấy cây bút sột soạt ký tên ngay lập tức rồi xoay người tát vào mặt Ngô Tuệ Lan một cái. Bốp, tiếng vỗ tay vô cùng vang dội, đánh cho Ngô Tuệ Lan trở nên mơ hồ. Sau một lúc lâu Ngô Tuệ Lan mới gào lên, bà đánh tôi làm gì vậy, cách trương.